Lẽ nào em không biết? Chương 10, nụ cười của Vũ Phong. Góc truyện audio.com. Lớp trưởng anh một hiếu vội vàng lấy khăn tay, cậu ta xoa xoa rồi buộc cho Dương, cô nàng tâu toét. Có cần đằng này tha về không? Hiếu lên tiếng, Dương lắc đầu, cậu ta ngúng nguẩy, thầm thì. Muội ngại gì chớ, coi như cảm ơn muội lúc trên xe cho ta dựa đi. Cái giọng nói thỏn thẻn phát ra từ đấng nam nhi to cao này, khiến cô không nhịn được mà cười khúc khích, rốt cuộc mặc kệ cho tỷ tỷ mang về. Trong khi đó, bạn Phong đã cõng em Hà Anh theo sau, ánh mắt đầy u uất. Nặng không anh, em thì được bao nhiêu cân mà nặng, tim Hà Anh gần như muốn rớt ra ngoài, hạnh phúc quá. Tiên sư cha nhà mày, giọng Hiếu the thế, Hà Dương đang buôn dưa lê nghe tiếng hét cùng bộ dạng loạng choạng của tỷ cũng giật mình. Sao vậy tỷ, mẹ nhà nó thằng lớp trưởng lớp muội, nó dám làm gì? Dương sốt ruột, Hiếu rơm rớm, nó ngáng chân ta mai mà ta có bản lĩnh, không thì tỷ muội ta răng cũng không còn. Nguyễn Dương nghiến răng ken két, đằng trước là ai đó đang quay lại, nháy mắt nghe nghe nhờn nhờn rất trêu ngươi. Đột nhiên, Hiếu thả cô xuống, thở gấp gáp, Dương lo sợ cuống quýt hỏi thăm, tỷ tỷ sao vậy tỷ tỷ, muội muội ta không qua khỏi rồi. Tỷ sao thế, để muội gọi các bạn nhé, bình tĩnh, hít sâu vào. Ta không thể ta muội à, hình như ta trúng tiếng sét ái tình rồi. Dương tí sạc, hả, cái người vừa mới ngáng chúng ta ý, tại sao ta lại không phát hiện ra sớm, nụ cười của hắn đẹp tới mê hồ muội, muội nói xem, có phải hắn để ý tới ta nên mới ngáng chân ta không? Nếu không vì tỷ muội tình thân, hôm nay nhất định Hà Nguyệt Dương sẽ gật đầu lia lịa để cho tên Phong chết không chỗ chui luôn, mỗi tội cô khá là có cảm tình với Hiếu, đành an ủi. Tỷ, con người đó chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, lòng dạ thâm độc ác hiểm, tỷ đừng có giải. Lên lưng đi, Dương ngoan ngoãn nghe theo, ai ngờ bị Hiếu cõng chạy một mạch gần tới bìa rừng mới đe dọa. Muội muội, bây giờ muội nói thật hoặc ta sẽ vứt muội xuống. Tỷ sao vậy, Ngô Tình à, có gì bình tĩnh nói. Lời muội nói vừa nãy là vì muội thích hắn, không muốn ta cướp đi phải không? Khai, muội hận còn không hết, xin thề, Hiếu nghe giọng điệu quả quyết tạm thời tha, vừa cõng cô về, vừa tính toán. Hình như Hà Anh nhà muội thích hắn thì phải, mà đẹp trai như thế, không nhiều người thích mới lạ, muội xem, liệu ta có cơ hội không? Gạch nối, muội à, giữa muội muội ruột và ta, muội chọn đứng về phía ai? Gạch nối, tất nhiên chắc là muội ruột của muội rồi, nhưng mà ta chẳng quen ai lớp muội cả, hay muội cứ giúp cả hai đi, ta sẽ trả công xứng đáng. Gạch nối, cả đoạn đường tới lúc về nhà sàn, Hà Nguyệt Dương nghẹn cả cổ, không thốt lên lời. Hiếu thì cứ bám giết cô nàng, nhờ quân sư tình yêu, cấp rút tỏ tình, đánh nhanh thắng nhanh. Ngay cả bữa cơm cũng không được tha, ăn cái này đi, thịt gà rừng ngon lắm. Cả thịt lợn nè, xôi gấc nè, đang gắp giờ cọng su su xào sang bát Dương, đôi đũa lại bị đũa ai đó chặn lại. Đủ rồi, còn phải để cho người khác ăn nữa chứ. Hiếu nhìn Phong, mặt đỏ như cà chua chín, thẹn thùng sung sướng, chả nhẽ, bạn ấy thực sự quan tâm. Sự vui mừng ấy làm cậu ta cả tối bám Nguyệt Dương giữ tợn, năn nỉ ỉ ôi. Muội, hình như Phong để ý tới ta đấy. Muội, từ giờ ở lớp muội phải để ý nhất cử nhất động rồi báo tin cho ta. Đừng để đứa nào động vào Phong huynh của ta. Muội bảo ta có nên viết thư tỏ. gocchuyenaudio.com. Tình không, đứa đằng trước cứ chạy tập tễnh, đứa đằng sau mày nheo không chịu rời, bất ngờ nhìn phía trên nhà sàn, người ấy đang nhìn cậu ta với ánh mắt phừng phừng, làm cậu ta thẹn muốn chết. Anh Phong, Hà Anh, chưa ngủ à? Em chưa cảnh ở bản đẹp quá. Hà Anh hơi co ro, Phong liếc nhìn, đưa chiếc áo khoác mỏng của mình cho cô, dặn dò. Mặc vào không cảm lạnh, ra ngoài mà Phong phanh thế. Anh vẫn luôn quan tâm tới cô như vậy, từ bé họ đã chơi thân, nhưng mỗi lần nhận được sự quan tâm, cô đều không thể không xao xuyến. Chị Dương lại mắc nợ gì nàng Hiếu thế kia hích. Cô nhìn hai người chạy đuổi dưới sân, không nhịn được mà thốt lên. Phong nghe vậy sửng sốt, em vừa bảo gì cơ, nàng Hiếu, cậu ta, Hiếu là, anh không biết à, hả anh không nói cụ thể, nhưng cái nháy mắt của cô cũng khiến Phong hiểu. Cậu nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ, làm tan chảy không chỉ trái tim của người đối diện mà còn của ai đó đang nhìn lén dưới kia. Dương, đứng lại ta bảo. Giọng Hiếu càng ngày càng bé. Bắt được muội rồi, nói cho muội biết, cậu ấy vừa nhìn ta cười đấy, cậu ấy đứng cạnh muội của muội mà ánh mắt chỉ dán lên ta thôi. Dương à, muội nghĩ kỹ đi, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau rồi. Nguyệt Dương, Vũ Phong, tôi hận. Thứ hai, một học kỳ mới bắt đầu. Phong vẫn qua chờ Hà Anh đi học, hôm nay lại không thấy của nợ đáng ghét kia đâu, cậu hỏi hững hờ. Dương lại ngủ dậy muộn à? Hà Anh mặt ỉu xìu. Không phải, hôm đi chơi chị ấy bị ngã đấy, không để ý bị nhiễm trùng, giờ về nhà chân sưng mủ phù lên rồi, không đi được chị ấy nghỉ luôn, ba mẹ em cũng không nói gì cả. Nói tới đây, tự nhiên cô ấm ức, em mà bị thế có sai 10 người khiêng thì vẫn phải đi học. Thế là ba mẹ em quan tâm tới em hơn còn gì. Phong an ủi, Hà Anh cũng nguôi ngoai, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hà Dương tập tễnh ra khép cửa phòng, nhét đĩa phim tình cảm lãng mạn vừa ra vào ổ đĩa, kết nối máy chiếu, đoạn bò lên giường, vừa đắp chăn vừa thưởng thức. Đối với cô, không có thứ hạnh phúc nào hơn thứ hạnh phúc này. Đúng là phim đoạt giải, chưa tới một tiếng đã làm cô tốn cả hộp khăn giấy, nữ nhân vật chính số phận khắc khổ, mà nam nhân vật chính lại lạnh lùng quá, đúng là ngược tâm mà. Đúng đoạn nam nhân vật chính xuất hiện, hành hạ nữ nhân vật chính thì Dương nhìn thấy khuôn mặt mình căm hận nhất trên đời cô cố gắng chớp mắt liên hồi, vẫn không đổi, vẫn là hắn chẳng nhẽ cô bị ám ảnh tới vậy. Bạn Hà Nguyệt Dương, bạn trốn học ở nhà xem phim thế này à, đổ đốn quá. Cô giật bắn, bật điện, nhìn đồng hồ, mới 9 giờ, cậu ta làm gì ở đây? Tôi thay mặt lớp tới thăm cậu, phòng giờ giờ túi thịt bò khô, có ai đi thăm người ốm mà mang thịt bò khô bao giờ? Nhưng mà Dương lại rất thích vừa hay cô hết đồ ăn vặt mà ngại đi bộ xuống nhà. Được rồi, để thịt bò khô ở lại, người về cách chương.